Bạch Dận Ninh ngồi dựa vào cửa sổ. Đôi mắt anh nhắm lại. Nghe thấy tiếng bước chân anh mới hỏi. Cô ấy đang làm gì? Ngủ rồi à? Tiểu Liễu đứng sau anh ấy không xa. Cô lén nhìn người đàn ông tuy ngồi trên xe lăn nhưng thân vẫn thẳng tắp đó. Cô cảm thấy ông trời không công bằng với cậu chủ. Anh ấy hiền lành như vậy. Nhưng tại sao ông trời lại lấy đi khả năng đi lại của anh chứ? Cô ấy có yêu cầu gì thì cô đáp ứng hết cho cô ấy. Bạch Dận Ninh ấm áp nói. Trong lòng Tiểu Liễu không hiểu nên liền hỏi. Cậu chủ, anh quen biết cô ấy à, tại sao lại đối tốt với cô ấy như vậy? Bạch Dận Ninh nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Một con chim nhảy xuống từ một nhành cây. Kêu rả rích không ngừng. Thi thoảng còn có vài lá cây xoay vòng. Nhưng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Giống y hệt như sinh mệnh vậy. Cách chương.